Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí nhất thời lúng túng. Sắc mặt lão đầu không vui mà từ trước mặt ba người bọn họ xuyên qua. Đi vào phòng ngủ duy nhất. Dầm một tiếng đóng cửa lại. Trương Lệ Lệ khóc đến đôi môi đều run. Chấm, mẹ tôi đời này không dễ dàng. Nhọc nhằn khổ sở mà làm cả đời. Bà ấy chỉ còn gần một năm nữa là về hưu. Tống Văn đưa tới mấy tờ giấy khăn. Trương Lệ Lệ liền dùng khăn giấy bưng kín mắt. Trong miệng còn đang không ngừng mà lên án. Làm các anh chê cười rồi. Đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhưng tôi thật sự không chịu nổi. Mẹ tôi mới vừa đi được một tháng. Cha tôi liền quên mất bà ấy. Mỗi ngày không ở nhà. Ăn cơm ngủ đều ôm điện thoại di động mà xem. Buổi tối còn đi bên ra ngoài lắc lư. Rất muộn đều không trở lại. Nơi này đều là hàng xóm cũ. Nói bóng nói gió. Người oi ta đều chạy tới hỏi tôi. Để tôi quản cha mình một chút. Trương Lệ Lệ khóc lóc nỉ non. Dường như cảnh sát trước mắt có thể làm chủ cho nhà bọn họ. Tống Văn nhất thời có chút lúng túng. Không biết phải an ủi như thế nào cho tốt. Lục Tư Ngữ lại là có chút xuất thần mà nhìn chỗ vừa nãy lão đầu ngồi qua. Cái ghế đầu nhỏ đã làm xong cái khung. Bằng ghế nhỏ như vậy. Khẳng định không phải cho người lớn ngồi. Trẻ con ngồi lại là thích hợp. Lão đầu vẫn là thương yêu cháu gái của mình. Phòng ở dùng cửa rất phổ thông. Không thể nghi ngờ là không cách âm. Trương Lệ Lệ nói những câu nói này. Chính là vì cho Trương Tòng Vân nghe. Nhưng bên trong cửa kia lại yên tĩnh cực kỳ. Giống như người trong phòng cái gì cũng không nghe thấy. Trương Lệ Lệ liền vừa khóc vừa nói mà lên án thật nhiều. Cái gì mẹ của cô ta chết sau đó. Cô ta liền phải công tác lại phải mua đồ ăn làm cơm trông con. Cực khổ cỡ nào. Cha cô ta mỗi ngày cũng không biết đang bận cái gì. Không quan tâm cô ta chút nào. Thường thường trở về rất muộn. Còn phát hiện rửa chén trong ao ngâm bát. Trương Lệ Lệ khóc lóc nói. Mẹ tôi khi còn sống mỗi ngày đều kéo cha tôi xuống lầu. Cha tôi lại không muốn đi cùng bà ấy. Đều là mẹ tôi một người đi xuống lầu nhảy quảng trường với các cô bác. Bà ấy vừa đi cha tôi đi ra ngoài so với người khác còn chịu khó hơn. Lục Tư Ngữ thuận hỏi. Dì rất thích nhảy quảng trường sao? Trương Lệ Lệ gật gật đầu. Đúng vậy, bà ấy về điểm này rất yêu thích. Bà ấy nói, bình thường mặc là trang phục công nhân làm vệ sinh. Mọi người đều xem thường bà. Có thể chỉ có buổi tối khi đi nhảy quảng trường đó. Bà đổi một thân quần áo đẹp đẽ. Cùng những người về hưu như y tá A, lão sư A, cũng không khác gì là. Đúng rồi. Con gái tôi học múa cũng là chủ ý của mẹ tôi. Nói con gái học vũ đạo hình thể đẹp. Tích góp tiền để tôi đi báo lớp cho con bé học. Bà ấy nói coi như trong nhà nghèo. Cũng không có thể để con cháu nghèo. Nói tới chỗ này. Trương Lệ Lệ đôi mắt nóng lên. Lại có nước mắt chảy xuống. Xin lỗi. Tôi chỉ là. Có chút quá thương tâm. Mẹ tôi vừa mới chết tôi cả người đều mơ màng. Bị các loại sự tình cuốn vào. Khi đó không cảm thấy quá mức thương tâm. Nhưng qua một quãng thời gian. Thời điểm trời tối người yên. Bỗng nhiên nghĩ đến tôi không còn mẹ nữa. Tâm lý liền rất khổ sở. Lời của cô ta đến đây. Trương Tòng Vân ở trong buồng vang lên một trận tiếng ho khan. Sau đó, trong phòng ngoài phòng đều là yên lặng một hồi. Chờ Trương Lệ Lệ cảm xúc hơi hơi bình tĩnh. Tống Văn lại hỏi một ít chuyện sau đó có liên quan tới tai nạn xe cộ. Công ty đối phương xác định bồi thường cho bọn họ 120 vạn. So sánh với những sự cố như vậy số tiền bồi thường này xem như là khá cao. Sau đó, công ty đối phương không liên hệ cùng bọn họ nữa. Trương Lệ Lệ sau đó cũng nhận xem bức ảnh Trần Nhan Thu. Nói cô ta từ đầu tới cuối đều chưa từng thấy người này. Không sai biệt lắm tỉ mỉ hỏi hơn một giờ. Đem những vấn đề có thể nghĩ đến đều hỏi ra. Lục Từ Ngữ cùng Tống Văn mới từ trong nhà đối phương đi ra. Trương Lệ Lệ đem bọn họ đưa đi. Ra Hàng Hiên, Lục Từ Ngữ bỗng nhiên quay đầu lại hỏi cô ta nói. Chú ấy quá khứ là làm công việc gì? Tuy rằng trong hồ sơ của Trương Tổng Vân có ghi chép, nhưng vẫn nên hỏi thăm cho chắc chắn. Cậu sợ Trương Tổng Vân sẽ nghi ngờ. Cố ý đến ngoài cửa mới hỏi Trương Lệ Lệ cái vấn đề này. Trương Lệ Lệ nói, cha tôi trước đây làm công ở nhà máy làm xe nâng chuyển hàng hóa. Sau đó nhà máy đóng cửa, liền đến làm mấy năm công nhân kiến trúc. Tiếp đó lỗ tai của ông ấy càng ngày càng hỏng, liền không làm nữa. Ông ấy từng làm công ở nhà xưởng hóa chất Thanh Hà Nam chưa? Tống Văn Thuận theo cái vấn đề kia mà hỏi. Đó là nơi thi thể Trần Nhan Thu bị phát hiện. Nếu như ông ta từng ở nơi đó công tác, như vậy hiềm nghi của Trương Tổng Vân sẽ lớn hơn. Trương Lệ Lệ lắc đầu một cái. Hình như đổi qua mấy lần công tác. Thời điểm sớm nhất là ở hóa chất thành phố làm qua một đoạn thời gian. Nhưng mà là trước khi cùng mẹ tôi kết hôn. Tôi còn là nghe bọn họ sau đó nói mới biết. Nhà máy hóa chất Thanh Hà Nam này tôi chưa từng nghe nói. Lục Từ Ngữ nói. Vậy tôi cho chị cái phương thức liên lạc. Nếu như sau đó chị nghĩ tới điều gì hoặc là có chuyện gì khó xử, cũng có thể liên hệ. Trương Lệ Lệ gật gật đầu. Đem số điện thoại di động của cậu lưu lại. Đi ra bên ngoài. Tống Văn liền hít sâu mấy hơi. Nhà kia quá nhỏ, như là lồng sắt nuôi chim vậy. Chỉ có mấy người ở trong phòng khách cũng làm người ta cảm thấy được không khí mỏng manh. Hai người lên xe, Lục Từ Ngữ hỏi, anh cảm thấy người nhà này cùng việc Trần Nhan Thu chết có quan hệ không? Tống Văn sửa lại một chút suy nghĩ mở miệng nói. Tôi cảm thấy thái độ của Trương Lệ Lệ vẫn tính là bình thường. Trương Tổng Vân lại có chút kỳ quái. Có mấy chỗ không quá hợp lẽ thường. Thứ nhất, hành vi của ông ta sau khi vợ chết thì phát sinh ra biến hóa. Sự biến hóa này khiến tôi không hiểu lắm. Một lãi đầu nguyên bản luôn trạch ở nhà. Tại sao thường thường rất muộn mới trở về? Ông ta những lúc ấy đều đi nơi nào? Còn có một điểm tôi không nghĩ ra nữa. Ông ta tại sao lại lựa chọn giải quyết riêng? Mục đích là vì tiền sao? Nhưng tiền đâu? Chẳng lẽ là gửi vào ngân hàng lấy lời sao? Khoản tiền kia, đủ để gia đình như vậy đổi một căn nhà mới. Coi như không đổi nhà đi. Ít nhất có thể cải thiện tình hình sinh hoạt. Bọn họ tại sao còn ở tại nơi như thế này? Còn có, ông ta nói biết đến hung phạm cũng vô dụng. Cái này vô dụng, là ở chỗ ông ta đã biết hung phạm hay chỉ là suy đoán của chính mình. Tống Văn nói tới chỗ này. Chợt nhớ tới cái gì hỏi. Đúng rồi. Làm sao cậu biết? Trương Tổng Vân có khả năng làm việc qua ở nhà máy hóa chất. Trên tay ông ta có một ít vết tích. Là tiếp xúc với hóa chất mới có thể lưu xuống. Quá khứ rất nhiều nhà máy hóa chất vật liệu khi vận chuyển sẽ dùng đến xe nâng chuyển hàng hóa. Trương Lệ Lệ trả lời cũng ứng chính ý nghĩ của cậu. Lời nói tới đây. Lục Từ Ngữ thở dài một hơi. Chỉ là đáng tiếc, nhà xưởng không phải Thanh Hà Nam. Tống Văn nói, tôi cảm thấy ông ta mặc dù không có làm việc qua ở Thanh Hà Nam. Thế nhưng cũng không thể bởi thế liền cảm thấy ông ta và bên kia hoàn toàn không có quan hệ. Khi đó công nhân sẽ thường thường giao hàng giữa một ít nhà máy hóa chất với nhau. Cũng sẽ có các loại giao lưu. Ông ta có lẽ lúc còn trẻ đi qua Thanh Hà Nam. Nếu như nói, người bị tình nghi bản thân từng công tác ở Thanh Hà Nam. Tôi trái lại cảm thấy được quá trùng hợp. Lục Từ Ngữ cắn móng tay. Chân mày hơi nhíu lại. Đúng rồi, còn có. Ngày hôm nay lúc chúng ta nhắc đến Trần Nhan Thu, Trương Tổng Vân rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn. Tống Văn suy nghĩ lại một chút. Ban đầu tôi cho ông ta xem ảnh của Trần Nhan Thu. Người bình thường ít nhiều cũng sẽ liếc mắt nhìn một cái mới phủ nhận. Nhưng ông ta lại trực tiếp phủ nhận. Tôi còn tưởng rằng ông ta có chút tức giận. Hiện tại cậu vừa nói như thế. Phản ứng kia có chút khả nghi. Anh dừng một chút còn nói. Thậm chí sau đó rời đi. Đều có chút tận lực. Lục Tư Ngữ nói. Tôi cảm thấy có vài loại khả năng. Cậu thử suy lý. Loại thứ nhất, Trương Tòng Vân thật sự cầm tiền sau đó không để ý chân tướng Triệu Hữu Lan tử vong. Loại thứ hai, ông ta thật ra là quan tâm. Ông ta biết đến một phần ẩn tình bên trong. Cho nên mới nôn nóng mà không nghĩ câu hỏi. Trực giác nói cho cậu biết. Trương Tòng Vân rất hồi hộp. Dường như đang dùng sự tức giận để che giấu tâm tình khẩn trương của mình. Thế nhưng ông ta đang sốt sắng cái gì đây? Ông ta sợ bọn họ phát hiện cái gì đây? Sợ bọn họ phát hiện ra chân tướng Trần Nhan Thu tử vong sao? Tống Văn ừ một tiếng. Lục Tư Ngữ liền tiếp tục phân tích. Liệu có khả năng là ông ta không biết Trần Nhan Thu gánh tội thay? Cho là chính Trần Nhan Thu đâm chết vợ của mình. Khi biết người gây ra họa đã tử vong. Ông ta không có tin tưởng. Dưới một cái tình huống ngẫu nhiên. Ông ta phát hiện tung tích của Trần Nhan Thu. Khi đó Trần Nhan Thu vừa vặn thân thể suy yếu. Trương Tòng Vân liền giận dữ gờ yêu ta ết chết hắn. Tống Văn nói. Nói thật trước khi tới. Tôi từng tưởng tượng qua. Bởi vì người nhà căm phẫn sục sôi nên gờ yêu ta ết chết Trần Nhan Thu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Cũng không quá dễ nói. Trương Lệ Lệ là nữ nhân. Thân hình nhỏ bé. Cô ta mặc dù có đối Trần Nhan Thu có hận ý. Thế nhưng rất khó đi gờ yêu ta ết người. Cô ta hẳn là di truyền từ chính mẹ mình. Nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Nói không êm tai. Cũng chỉ là một ít oán giận. Còn Trương Tòng Vân, một lão đầu như vậy, có chút chất phác cứng nhắc, không biết chuyện, coi như Trần Nhan Thu là một bệnh nhân mắc bệnh nan y. Ông ta cũng có thể không có năng lực dùng dao gờ yêu ta ết hắn. Một dao đâm vào ngực kia cần khí lực rất lớn. Rất khó tưởng tượng là một lão nhân như thế này ra tay. Lục Từ Ngữ cũng nhắm hai mắt, lắc lắc đầu. Đem lời mình mới vừa nói hủy bỏ. Không đúng. Nơi nào đó không đúng lắm. Hơn nữa hoàn toàn không có chứng cứ. Cậu suy luận ở nơi nào có sơ hở cơ chứ? Lục Từ Ngữ có chút nhụt chí mà dựa vào cửa sổ xe. Suy luận như vậy có quá nhiều điểm trùng hợp. Vừa không có lý luận căn cứ. Cũng không có vật chứng nhân chứng thực tế. Tống Văn thấy sắc mặt cậu không quá tốt. Quan tâm mà hỏi cậu. Không sao chứ. Lục Từ Ngữ vẫn nhắm mắt lại nói. Không sao. Cậu cũng không nói được chính mình không đúng chỗ nào. Từ khi bắt đầu giới hạn thuốc chính là như vậy. Thân thể cũng không nói lên được nơi nào không thoải mái. Lại không thể chăm chú suy nghĩ. Cậu luôn cảm thấy. Mình giống như quên mất chuyện gì đó rất trọng yếu. Nhưng đến tột cùng là cái gì chứ? Xem Lục Tư Ngữ trầm mặc, Tống Văn mở miệng nói. Cậu đừng quá cuống lên. Có lúc dục tốc bất đạt. Chúng ta trước tiên đi xem di vật của Trần Nhan Thu đi. Hiện tại, chúng ta tìm đến nhà trọ cuối cùng hắn ở, có thể thử tiến hành phục bàn. Cách chương.